Bà xã, chúng ta, chấm, dù mải ồn ào dễ dụa tiến hành phong trào đấu tranh giành lại đôi mắt cho mình, nhưng Giai Băng không điếc đến mức câu từ thâm sâu này không nghe được. Cô ngừng động tác đang giang dở, não bộ tự động. Mọc lên vô số hoài nghi. Cách chương.